Tu La Vũ Thần, chương 709, trả lại. Góc truyện audio.com, Sở Phong lời này vừa nói ra, nhất thời dọa nước tiểu một mảnh, liền chính mình quan chủ đều bị người ta tàn phá, chính mình quần lính tôm tướng cô còn làm sao chống đối. Vì lẽ đó vào giờ phút này, đan thanh quan người nơi nào còn dám lưu lại, thoải mái, liều mạng vậy hướng về xa xa chạy thục mạng, không dám có chút dừng lại. Trên thực tế, liền ngay cả rất nhiều người vây xem, cũng rất sợ bị Sở Phong xóa bỏ, vì lẽ đó cũng là vội vàng rời đi đất thị phi này, trong khoảng thời gian ngắn lý trước cửa nhà này náo nhiệt nơi, dĩ nhiên chỉ còn lại có Lý gia người cùng với Sở Phong. Thời khắc này, Lý gia gia chủ cùng với Lý gia một đám cường giả, vội vàng bay lượn mà xuống, đi tới giao đấu trước đài, đối với Sở Phong làm cảm ơn đại lễ. Đồng thời, ở Lý gia gia chủ ra hiệu xuống, mọi người càng là lấy lôi động giống như thanh âm của chỉnh tề nói rằng, đa tạ ân công xuất thủ cứu giúp ngày hôm nay đại ân ta Lý gia suốt đời khó quên. Nói ra câu nói này thời điểm, Lý gia gia chủ được kêu là một cái lập dị làm ra vẻ cảm ơn đái đức còn kém lệ rơi đầy mặt. Thế nhưng Sở Phong đối với Lý gia gia chủ các loại. Chờ, lão lên đài, nhưng là ngậm cũng không ngậm, mà là trực tiếp đem đồng dạng ở đối với hắn làm cảm ơn đại lễ Lý Thiền, dìu dắt đứng lên, cười nói, đại tiểu thư mau mau đứng lên, ân công, ngươi thật sự gọi là vô tình. Bị Sở Phong đỡ lên về sau, Lý Thiền quan sát tỉ mỉ Sở Phong một phen về sau, mới mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Sở Phong cười hỏi, ách, không có chuyện gì, chỉ là ân công cùng ta một vị bằng hữu tên như thế, đồng tê hời ngài đem. Tới cho ta cảm giác cũng cùng ta người bạn kia cũng rất là tiếp cận, chỉ là... Nói đến chỗ này, Lý Thiền có chút do dự, chỉ là cái gì? Sở Phong hỏi tới, chỉ là ân công ngài so với hắn trẻ hơn nhiều lắm, tu vi của ngài càng mạnh hơn, khắp mọi mặt đều phải xa ở trên hắn, như ngài cái tuổi này liền bước vào vũ quân cảnh giới, thực sự là quá thần kỳ á. Lý Thiền vừa sùng bái lại hâm mộ nói, thế nhưng trong khi nói chuyện vẫn không khỏi nhớ tới cái kia cùng gọi vô tình người đàn ông trung niên. Cứ việc từ mọi phương diện tới nói, trước mắt tên này gọi là vô tình thanh niên, đều so với lúc trước vị kia gọi là vô tình trung niên đại hán ưu tú mấy lần, thế nhưng ở Lý Thiền trong lòng, vị đại hán kia phân lượng nhưng là càng nặng một ít bởi vì vị đại hán kia cải biến vận mệnh của nàng. Ha ha, nghe đến đó, Sở Phong đầu tiên là cười ha ha, sau đó cố ý dùng tay áo bào che đậy một thoáng khuôn mặt mà khi tay áo bào hạ xuống sắp, Sở Phong khuôn mặt đã là phát sinh biến hóa, đã biến thành ngày đó lần đầu tiên tới này Lang Nha Sơn lúc ngụy trang dáng dấp nhìn về phía Lý Thiền, nói, đại tiểu thư, lúc này ngươi biết ta là ai chứ? Trời ạ, ân công, ngươi! Lý Thiền lần thứ hai nhìn về phía Sở Phong, nhất thời trở nên trợn mắt ngoác mồm, bởi vì giờ khắc này ở nàng người trước mắt khuôn mặt đã biến ảo, không còn là một người thanh niên, mà là một người trung niên đại hán. Nhưng là tu vi của hắn cũng không có thay đổi, vẫn là một vị nhất phẩm vũ quân, nhưng là lần này khuôn mặt là quen thuộc như vậy, là thân thiết như vậy, không phải là lúc trước đã cứu nàng, mà lại đã cứu toàn bộ Lý gia trợ giúp Lý gia đánh đổ Mã gia. Vô tình sao, chuyện này, trên thực tế, không chỉ là Lý Thiền giật này cả mình, ở đây rất nhiều Lý gia người, đặc biệt là Lý gia gia chủ càng là khiếp sợ không thôi. Bởi vì bọn họ đều biết giờ khắc này Sở Phong biến hóa trung niên đại hán, chính là trước kia cùng hắn Lý gia, từng có một ít ngọn nguồn người, trợ giúp quá người của Lý gia, nhưng cùng lúc cũng là bị Lý gia gia chủ ân đền oán trả, suýt chút nữa bị Lý gia gia chủ giết chết người. Vô tình, dĩ nhiên là ngươi. Đúng là ngươi, Lý Thiền khiếp sợ có chút không biết làm sao, liền nói liên tục cũng là chảy ra nàng giờ khắc này tâm tình của nội tâm, hắn vạn vạn cũng không nghĩ ra, hai vị này vô tình dĩ nhiên là cùng một người, cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Dù sao lúc trước vô tình vẫn chỉ là thiên vũ tám tầng mà thôi, làm sao? Trong nháy mắt liền đã biến thành nhất phẩm vũ quân rồi, đồng thời sức chiến đấu thật không ngờ kinh người, dễ như ăn cháo liền đem Âu Dương quan chủ xóa bỏ, không thể không nói cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Thế nhưng so với Lý Thiền đơn thuần khiếp sợ, Lý gia gia chủ đám người nhưng dù là vừa sợ lại sợ, dù sao lúc trước tuy rằng Sở Phong là thật tâm trợ giúp hắn Lý gia, nhưng là Lý gia gia chủ nhưng chưa cảm kích trái lại cùng Sở Phong kết thù hận thậm chí suýt chút nữa chiếm Sở Phong tính mạng. Bây giờ Sở Phong mạnh như thế, càng nhưng đã vượt qua Lý gia gia chủ, cái này gọi là người Lý gia làm sao có thể không lo lắng, nếu là Sở Phong lòng mang oán niệm lời nói, bọn họ e sợ đều phải tai vạ đến nơi. Đại tiểu thư, đương nhiên là ta. Sở Phong xác định gật gật đầu, nhưng là, ngươi, mặt của ngươi còn có tu vi của ngươi. Lý Thiền chỉ vào Sở Phong mặt của, giật mình hỏi. Đây bất quá là ta che giấu mình chân thực khuôn mặt một loại thủ đoạn mà thôi. Sở Phong khẽ mỉm cười, lại lấy tay áo bào che đậy một thoáng khuôn mặt của chính mình khi làm, tay áo bào lần thứ hai hạ xuống sắp, Sở Phong khuôn mặt khôi phục trở thành vừa thanh niên anh tuấn nam tử dáng dấp, sau đó cười nói, đây mới là ta chân thật hình dạng, còn tu vi mà kỳ thực lúc trước ta tới đến Lang Nha Sơn lúc đã là nhất phẩm vũ quân. Sở Phong cũng không có nói thật, đầu tiên hắn cố ý lấy tay áo bào che che mặt biến đổi nửa dung mạo, mà không phải trực tiếp biến hóa dung mạo, liền là muốn cho Lý Thiền đám người lầm tưởng, hắn biến ảo dung nhan sử dụng là thủ đoạn, mà cũng không phải là đạo cụ, cũng không trời xanh. Năng lực, về phần tu vi phương diện, Sở Phong cũng lười giải thích vì lẽ đó thẳng thắn nói mình lúc trước chính là nhất phẩm vũ quân, làm cho đối phương biết hắn đến chính là một cái thiên tài tiểu thành. Vô tình, ngươi, không ngờ rằng ngươi dĩ nhiên là một vị đại nhân vật như vậy. Đúng như dự đoán, nghe được Sở Phong lời nói này về sau, Lý Thiền lần thứ hai giật nảy cả mình, bởi vì Sở Phong giờ khắc này triển hiện tuổi cùng thực lực đã minh xác báo cho bọn họ một chuyện, cái kia chính là nguyên lai vị này gọi là kẻ vô tình, là một vị tuyệt đỉnh thiên tài, nhân vật như vậy tuyệt đối xuất thân bất phàm, rất có thể là đến từ một cái thế lực lớn siêu cấp mới đúng. Thời khắc này, Lý Gia Gia chủ cũng cảm giác 10.000 cân búa lớn, hung hăng đập vào trên đầu của mình, sống lưng siêu siêu bốc lên gió. Mát hai chân không cách nào tự kiềm chế run rẩy. Chỉ cần nghĩ đến Sở Phong thân phận thật lại nghĩ tới mình làm sơ đối với Sở Phong hành động, hắn thực sự sợ không thôi, đừng nói là Sở Phong sau lưng quái vật khổng lồ cho dù là Sở Phong chính mình kỳ thực muốn diệt hết hắn Lý Gia cũng là dễ như ăn cháo a hát. Nhưng ngay khi hết thảy Lý Gia người, đều đang lo lắng Sở Phong có thể hay không trả thù hắn Lý Gia sắp, Sở Phong nhưng lật tay lại, lộ ra một viên sáng lên lấp loá ẩn chứa mạnh mẽ vũ lực cái nấm. Khi võ chi tiên nấm xuất hiện sau khi, hầu như hết thảy Lý Gia người đều là sáng mắt lên, không cách nào tự kiềm chế bị hấp dẫn, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được này khỏa sáng lên lấp loá cái nấm tuyệt đối là một người tu luyện chí bảo. Cái kia ẩn chứa trong đó võ lực của thậm chí so với lúc trước Sở Phong ở Lang Nha Sơn ở trong, lấy đi băng tinh trứng Phượng Hoàng còn muốn nồng nặc quả thực dường như trong truyền thuyết bảo bối. Mà đang ở hết thảy Lý Gia người, đều đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vậy cũng võ chi tiên nấm, khắp khuôn mặt là ngóng trông chi sắc thời gian, Sở Phong lại nói một câu để cho bọn họ khiếp sợ khó có thể tự lo liệu lời nói. Đại tiểu thư, lúc trước ta vô tình lúc rời đi đã nói quá cái kia băng tinh trứng Phượng Hoàng chỉ là tạm vay, luôn có một ngày ta sẽ lấy đồng giá đồ vật xin trả, mà viên thượng phẩm võ thuốc võ chi tiên nấm chính là ta muốn trả lại cho ngươi đồng giá đồ vật. Cách chương.